Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2348, chương 2348, đánh bất ngờ. Diệp Lăng cười nhìn trái phải hai bên những thứ kia đang ở bầy sạp thần. Nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể, một cuồn cuộn lực lượng. Trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn, trực tiếp cuồn cuộn dâng trào, lại thu liễm hoàn mỹ không một tì vết. Hết thảy tất cả, bất kể là phàm trần, vẫn là mênh mông tinh không, tất cả, toàn bộ đều là đại đạo. Không có một con đường có thể thoát ly thiên đạo trưởng khống, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bất kể là giết heo, vẫn là hoa tượng, hay hoặc giả là họa sĩ, đều có thể tìm được trong đó thiên đạo quỹ tích, mà chính là đạo. Diệp Lăng con người hơi đóng lại, mà trong cơ thể hắn, cái kia cảm ngộ lực, một lần nữa trùng kích dựng lên, hắn lực lượng, lặng yên lột xác. Trong nháy mắt, Diệp Lăng dĩ nhiên xanh xanh theo ngưng thần hậu kỳ, trực tiếp nhảy qua vượt ngưng thần đỉnh phong. Một bước bước vào hóa thần sơ kỳ cảnh giới, chớp mắt hai cảnh giới. Đây nếu là bị người khác biết, khẳng định phải bị hù chết. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt lột xác. Tự liền đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Tiểu Minh, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là có một tia vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đứng ở hắn bên cạnh Diệp Lăng, tựa hồ có một tia biến hóa, nhưng là còn nói không ra, rất là tối nghĩa. Hắn nào biết đâu rằng hắn mấy câu nói tạo cho Diệp Lăng tỉnh ngộ đột phá. Tiểu Minh, cảm ơn ngươi. Lập tức Diệp Lăng xoay người hướng bên người Tiểu Minh nói đạo. Tiểu Minh cũng là sững sờ, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi a, ta muốn là không biết nói, thật đúng là nghĩ đến ngươi là một phụ nữ đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp nắm cả Tiểu Minh bả vai, hướng phía trước đi tới. Tiểu Minh thân trên, lên, bắp thịt rất rõ ràng cứng đờ, chẳng qua lập tức khôi phục. Đi, ta mời ngươi uống rượu đi. Diệp Lăng sang sảng nở nụ cười. Hắn ở chỗ này đột phá, xác suất hoàn toàn thấp đến rồi một tình trạng đáng sợ. Hắn căn bản không tưởng được, cái này vui mừng ngoài ý muốn, là hắn đi tới mênh mông tinh không phía sau đệ một kinh hỉ. Đương nhiên là muốn uống rượu chúc mừng một chút. Một cái hồ động cuối hẻm, một gian lạnh tanh tiểu trong tửu quán, Diệp Lăng cùng Tiểu Minh kề vai sát cánh đi tới trong tửu quán. Ngồi xuống một cái trước bàn, lão bản, tới mấy món thức ăn. Sau đó sẽ tới một bầu hảo tửu. Diệp Lăng lập tức gào thét. Trong quán rượu tiểu nhị vội vã hưng phấn gật đầu, bắt đầu đi cho Diệp Lăng thu xếp. Ngồi ở Diệp Lăng đối diện Tiểu Minh cũng là hướng Diệp Lăng bĩu môi. Làm sao mang ta tới loại này địa phương a? Ngay cả một người không có. Rượu nơi này a, khẳng định không tốt quát. Uống. Tiểu Minh hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, rất là nghi ngờ hỏi hắn vì sao nói như vậy. Người ngốc a, không phải có câu tục ngữ mà, gọi mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Nơi đây mặc dù là ở cuối hẻm, nhưng là ngay cả một người không có, không chứng minh rồi rượu không tốt quát. Uống nha. Tiểu Minh lập tức cao thâm nói đạo. Lời nói này Diệp Lăng trực tiếp nở nụ cười. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, những lời này chẳng qua là bản thân thoải mái mà thôi. Hàng này lại còn coi thật a. Chân tướng là một chưa trần thế giấy trắng, nơi nào giống như là đường đường ngưng thần cảnh thần. Cái này mênh mông trong tinh không, hay là thần, theo theo liền liền đều có thể gặp được. Diệp Lăng sớm đã thành thói quen. Thậm chí đường trên, lên, một cái trung niên phụ nữ cũng có thể là. Ngươi cười cái gì a? Tiểu Minh lập tức nóng nảy, hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng cũng không trả lời hắn, hắn sở dĩ mang theo người này tới nơi này, thuần túy chính là vì tìm một thanh tĩnh mà thôi. Dĩ nhiên, có thể ở nơi này phiền thành mở tiếp tửu quán, xem ra cũng kiên trì không thiếu thời gian, nhất định là một lão tiệm ăn, rượu nơi này nhất định sẽ không quá kém. Khoảng khắc, tiểu nhị mang theo một bầu rượu đã đi tới, trong nháy mắt mang đến lưỡng dạng tinh xảo ăn sáng. Ngài nếm thử, đây chính là tiệm chúng ta bên trong chiêu bài đồ ăn cùng rượu. Tiểu nhị nhếch miệng cười, mà sau ly khai, Diệp Lăng cho mình cùng Tiểu Minh mỗi bên tự rót một chén rượu. Mà sau bưng rượu lên miệng nhỏ đích nhấp một khẩu, tức thì sững sờ, lập tức gật đầu, rượu này cũng thực không tồi. Mùi rượu nồng nặc, lắm mồm không ngừng, tuyệt đối là thượng phẩm. Ngươi nếm thử, rượu này quả thật không tệ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch. Bẹp miệng đến, lau mép một cái rượu, được kêu là một cái thống khoái a. Mà đối diện Tiểu Minh nhìn Diệp Lăng gương mặt thống khoái, cũng là bưng lên bát, đủ uống một hớp lớn. Nhưng là sau một khắc, Tiểu Minh đột nhiên sững sờ, một khẩu toàn bộ phun ở Diệp Lăng mặt lên. Ai ai ai, không có ý tứ a. Ta không phải cố ý. Tiểu Minh tức thì kinh hô lên, vội vàng dùng tay đi giúp Diệp Lăng lau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoa xoa trên mặt rượu, mà sau trắng Tiểu Minh liếc mắt, ngươi làm gì chứ, rượu ngon như vậy đều cho ngươi lãng phí. Diệp Lăng làm cho Tiểu Minh hơi đỏ mặt, trực tiếp cúi đầu, ai biết, rượu này đã vậy còn quá cay a. Ta nhìn vào ngươi uống thoải mái như vậy, còn tưởng rằng có điểm ngọt đây. Cái này uống có gì ngon a? Tiểu Minh lập tức lầm bầm, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ. Hắc, hàng này không say rượu. Ly kỳ a, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không say rượu. Diệp Lăng lập tức nói đạo, nhưng là sau một khắc, cái kia Tiểu Minh dĩ nhiên trực tiếp gọi gật đầu. Đường đường nhất tôn thần, dĩ nhiên không say rượu. Đây là nam nhân sao? Diệp Lăng thật rất hoài nghi, mình là không phải cảm ứng sai rồi. Ngươi a, ta cho ngươi biết a, phải từ từ quát, uống, trước thưởng thức rượu. Diệp Lăng lập tức bưng lên bát, mà sau tự thân làm mẫu cho Tiểu Minh nói đạo. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng cùng Tiểu Minh vừa nói chuyện thời điểm, đột nhiên, có ba cái ăn mặc áo đen tên, theo tửu quán bên ngoài đi đến. Một tia hơi yếu sát khí, trong nháy mắt tràn ngập ở hư không bên trong. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, như trước mạn bất kinh tâm cho Tiểu Minh nói, nhưng là cả người khí tức cũng đã trải qua trực tiếp đề phòng xâm nghiêm đứng lên. Ba tên này toàn bộ đều là hóa thần sơ kỳ cường giả, mặc dù là ở nơi này phiền thành cũng nên tính là cao thủ. Chẳng lẽ là Lâm Thành phái tới sát thủ? Nhanh như vậy đã tìm được ta? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến, mà ba tên kia đi tới trong quán rượu chi về sau, cũng là phi thẳng đến Diệp Lăng đi tới bên này, càng xác nhận Diệp Lăng phỏng đoán. Còn Tiểu Minh vẫn là hết sức chăm chú nghe Diệp Lăng nói đây. Cái này ba bóng người là càng ngày càng gần. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm lặng yên nắm trong tay, kiếm nhọn hướng xuống, chôn ở cái bàn kia xuống, căn bản là nhìn không thấy ba đạo hắc y nhân. Ở khoảng cách Diệp Lăng cùng Tiểu Minh chỉ có mấy bước chi diêu thời điểm, đột nhiên mâu quang bảo phát ra đáng sợ hung quang, trong một sát na, ba đại cường giả trực tiếp đồng loạt ra tay, đáng sợ kia lực lượng phi thẳng đến hai người điên cuồng bạo sát mà đến, giống như lôi đình bạo kích. Mau tránh ra, sớm phòng bị đã lâu Diệp Lăng trực tiếp một tay lôi kéo, đem cái kia Tiểu Minh nhất bà đem kéo đến thân thể của mình về sau. Mà hậu chiêu trong diệt tiên kiếm, một kiếm bão giết mà ra, táp.